Xin chào, thị trưởng đại nhân, chương 17, góc truyện audio.com. Tề Ninh thế nhưng không thể tưởng tượng ra bộ dáng của người sẽ đứng bên cạnh Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ nắm tay người đó, mỉm cười ôn nhu. Chỉ cần chạm đến hình ảnh kia, trái tim giống như bị hàng nghìn hàng vạn con kiến độc khoét chui vào, rát bút đau đớn. Quả nhiên, đã luân hãm rồi sao? Sáng hôm sau, Tề Hạ nhìn thấy anh trai mình trong phòng bếp không khỏi kinh ngạc. Anh hai, anh không đi làm à? Tề Ninh múc trứng trần nước sôi vào đĩa cười nói. Hôm nay được nghỉ, đợi ăn sáng xong anh em mình ra ngoài mua đồ. À quá tốt, Tề Hạ lập tức cao hứng kêu lên, khó được cơ hội ở chung với anh trai, tự nhiên là ngàn năm một thuở. Bình thường Tề Ninh phải đi làm, cô bận làm bài tập hoặc tới chỗ Bạch Vũ học nấu ăn, vì thế thời gian hai người chân chính sinh hoạt cùng nhau ít đến đáng thương. Tề Hạ giúp anh trai dọn bữa sáng lên bàn, trong lòng âm thầm tính toán lát nữa muốn đi đâu. Mua đồ tất nhiên phải đi, chính là cả ngày cứ mua này mua nọ thật vô nghĩa. Tề Hạ đảo mắt hai vòng, lập tức có chú ý, lúc ra cửa Tề Hạ kéo tay anh trai. Anh hai, không phải anh giúp em chuyển sang trường trung học Đức Xuyên sao? Không bằng anh dẫn em đi tham quan, coi như làm quen trước khi nhập học. Tề Ninh nghĩ nghĩ, vui vẻ đáp ứng. Lúc chuyển trường cho Tề Hạ, cậu chỉ thông báo với cô một tiếng, càng không đưa cô tới xem ngôi trường này, vậy thừa dịp hôm nay tham quan một chút. Ngồi xe buýt đến Đức Xuyên chỉ mất 10 phút, thời điểm đứng trước cổng trường, Tề Hạ nhịn không được kinh hỉ. Trường học anh trai chọn thay cô quả nhiên không tầm thường a, tuy so ra vẫn kém Lan Anh, bất quá tương đối không tồi. Học sinh đều nghỉ hè, trong trường trừ bỏ bác bảo vệ ra không còn ai khác. Bác bảo vệ lần trước gặp qua Tề Ninh, lại biết đây là học sinh duy nhất thi đậu Bắc Đại của thành phố trong năm nay, tự nhiên ấn tượng càng thêm khắc sâu. Vì thế chờ Tề Ninh vừa nói ra mục đích của chuyến thăm, lập tức cười tủm tỉm cho vào. Từ cổng lớn vào trong, hàng cây hai bên xanh tươi tốt, hoa trong khuôn viên kiều diễm ướt át. Đá lót dưới chân chạy dài vào sảnh chính, sân thể dục nhân tạo dưới ánh mặt trời buổi sớm ánh lên sắc xanh nhạt mượt mà. Tề Hạ hưng phấn nhìn đông nhìn tây, Tề Ninh gặp vẻ mặt vui sướng của cô nhịn không được nở nụ cười. Tầm mắt đột nhiên lướt ngang qua sân thể dục ngày đó, cậu và Âu Dương Duệ cũng ở chỗ này. Anh mặc kiểu áo tôn trung sơn, tóc đen được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, thời điểm đi cùng Tiêu Ngôn biểu tình trên mặt vô cùng nghiêm túc, phảng phất như đang tự hỏi một vấn đề cực kỳ hệ trọng. Sau đó, anh bỗng ngẩng đầu lên, liền phát hiện ra cậu. Lúc ấy, trong mắt Âu Dương Duệ dường như có gì đó chợt lóe qua, tuy rằng cách nhau rất xa, nhưng Tề Ninh rõ ràng cảm nhận được nó là cái gì cậu không thể hiểu hết. Anh hai, anh chuẩn bị chừng nào đi Bắc Kinh? Tề Hạ đẩy cậu vài lần, thanh âm dần dần phóng đại. Tề Ninh hồi thần qua một lúc lâu mới hiểu lời Tề Hạ nói. Em hy vọng anh đi Bắc Kinh sao? Đương nhiên rồi, Tề Ninh nhìn khuôn mặt mỹ lệ của cô, bất đắc dĩ nói. Đứa ngốc, nếu anh đi em làm sao bây giờ? Anh hai, em đã 15, không cần anh lo lắng mỗi ngày nữa. Tên khốn Lý Phong kia cũng xuất ngoại, còn ai dám bắt em đây? Thời điểm Tề Hạ nói chuyện, đầu khẽ nâng lên tựa như cô công chúa kiêu ngạo làm người ta mê muội. Tề Ninh kéo cô vào lòng, gắt gao ôm chặt, góc truyện audio.com, ánh nắng rực rỡ xuyên qua kẽ lá chiếu vào hai người, y hi có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào hạnh phúc. Tham quan trường trung học Đức Xuyên xong, hai người chuyển sang một siêu thị lớn mua sắm đồ dùng hàng ngày. Nhét đầy hai gói to, Tề Hạ cứng rắn đòi sách phụ lại bị Tề Ninh cười cự tuyệt. Lúc sắp về đến nhà, rất xa liền phát hiện một thân ảnh đang cuộn tròn trong góc trước cửa nhà, kết hợp với cây cối xung quanh, quả thực hệt như chú mèo lạc không tìm thấy nhà. Hình như là anh Đông, Tề Hạ nhìn hồi lâu, đưa ra kết luận. Tề Ninh nhìn thân ảnh Tạ Đông cuộn mình trong góc cao mày bước nhanh qua, Tạ Đông ngồi xổm nghe thấy tiếng bước chân, từ từ ngửa đầu lên, thần sắc tiều tụy hiện rõ trên mặt. Anh làm sao vậy? Tề Ninh hỏi, Tạ Đông không nói lời nào, chỉ chậm rãi đứng dậy, có lẽ bởi vì ngồi quá lâu, hai chân hơi run run. Tề Hạ nhu thuận vội vàng đỡ y vào nhà. Tới lâu chưa? Tề Ninh ngồi đối diện Tạ Đông, tổng cảm thấy Tạ Đông hôm nay quá lệ suy sút. Trên mặt không còn vui đùa, ngược lại xuất hiện vài phần u sầu, khóe miệng vẫn luôn nhếch cao biến mất vô tung, vừa nhìn liền biết trong lòng có tâm sự. Mới thôi, Tạ Đông cầm ly nước Tề Hạ đưa qua, ngẩng đầu uống một ngụm. Hôm qua Tiêu Ngôn đưa anh về đúng không? Tề Ninh tiếp tục hỏi, Tạ Đông vừa nghe thấy tên này, hai tay bỗng run lên, lập tức lấy lại bình tĩnh. Ừ, tối hôm qua không ngủ ngon sao? Tạ Đông nâng mắt nhìn cậu gật gật đầu. Vậy anh vào phòng tôi ngủ tiếp đi, tôi vừa mua rất nhiều đồ ăn, giữa trưa bảo Tề Hạ làm món ngon cho anh. Khẩu khí của Tề Ninh giống như đang dỗ trẻ con, bất quá Tạ Đông không hề so đo. Thời điểm nghe thấy hai chữ món ngon, thần sắc u ám cuối cùng tỏa sáng một chút, ngoan ngoãn đứng lên vào phòng nghỉ. Tề Hạ từ phòng bếp đi ra, gặp động tác chậm chạp của Tạ Đông, không khỏi hốt hoảng kêu lên. Anh Đông, chẳng lẽ bị anh thương? Đi đường khập khiễng như vậy? Không sao cả, tối hôm qua bất cẩn bị ngã thôi. Tạ Đông trả lời rất tự nhiên, nhưng thân thể vừa mới cứng ngắt một giây vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Tề Ninh. Tề Ninh cau mày không nói, có cái gì đó bỗng vụt qua đầu, mau đến mức không bắt giữ kịp. Thời điểm Tạ Đông ngủ, Tề Ninh vào xem y một lần. Tạ Đông từ nhỏ bướng bỉnh gây sự, ngay cả ngủ cũng không an phận, thường xuyên để lộ cánh tay cẳng chân, muốn tìm chăn đều phải nhìn xuống giường. Tề Ninh sợ y ngủ lại đá chăn nên vào thăm chừng, tuy là mùa hè, nhưng trong phòng Tề Ninh vẫn có chút lạnh lẽo. Vừa vào cửa, ngoài ý muốn bắt gặp tướng ngủ Tạ Đông ngay ngắn chỉnh tề. Chẳng lẽ nhiều năm không gặp ngay cả tướng ngủ cũng đổi rồi? Tề Ninh mang theo nghi vấn đi đến bên giường, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào thẳng tắp đánh lên phần da thịt lõa lồ bên ngoài của Tạ Đông. Bởi vì say ngủ, áo thun tán loạn cuốn lên bụng giúp Tề Ninh dễ dàng phát hiện những dấu xanh tím đáng xấu hổ in trên da thịt trắng nõn. Từng mảnh tựa như đóa hoa mai chặt chẽ bám lên bề mặt. Loại tình trạng này, Tề Ninh quá rõ ràng, đám người từng xâm phạm cậu cũng thích dùng sức cắn mút lưu lại những dấu vết gớm ghiếc trên người cậu. Dấu hôn trên người Tạ Đông chắc chắn không có khả năng do phụ nữ để lại. Suy nghĩ này khiến Tề Ninh không khỏi nhíu mày. Cậu nhớ rõ Tạ Đông thích phụ nữ, cậu rất rõ Tạ Đông sau này sẽ cưới vợ sinh con. Cậu càng nhớ nụ cười dịu dàng của người phụ nữ kia cùng vẻ hạnh phúc trên mặt Tạ Đông. Gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ Tạ Đông bị ép? Tề Ninh ngay lập tức phủ định ý tưởng này, Tề Hạ nói đúng, Lý Phong vừa đi, nơi đây trên cơ bản liền thái bình. Huống chi Tạ Đông nhận thức nhiều quan chức cấp cao như vậy, ai còn dám động thủ trên đầu thái tuế? A, đồ, khốn, Tạ Đông trên giường đột nhiên xoay người, trong miệng mơ hồ nỉ non, mái tóc màu rượu đỏ đi cùng gối đầu trắng tinh phá lệ chói mắt tựa hồ gặp phải ác mộng. Tề Ninh kéo chăn cho y, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, cách chương.